Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, nói chuyện. Lotus đại ca, ngươi thật là lợi hại. Ây, nghe vậy khâm phục, nói đúng là không nghĩ tới chính mình gia gia sẽ nói như vậy. Xem ra Lotus đại ca đang chạy trốn lên rất lợi hại. Không có. Không có, nơi nào sự tình. Lão gia tử đã nói. Lotus nghe vậy xua tay nói rằng. Lão gia tử nói chính là hắn bị Momosagi làm ngốc nghếch lão truy. Lại không phải cái gì hào quang sự tình. Có cái gì giá trị phải cao hứng. Lotus, ngươi dự định khi nào thì đi? Gặp nhìn Lotus cùng A ở ngốc nghếch. Móc mũi hỏi, hắn cũng quay về rồi. Quân hạm đã không cần Lotus bảo vệ. Lotus nên trở về Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, buổi tối liền đi đi. Ta còn phải cùng vườn hoa nhỏ lên hai vị đại thúc cáo cá biệt. Lotus nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói rằng, hiện tại khoảng thời gian này xuất phát. Quá cuống lên vẫn phải là đến tối đi. Vừa vặn có thể cùng Dory cùng Brozy hai vị đại thúc cáo cá biệt. Người nghĩ kỹ là được. Gap nghe vậy gật gật đầu nói, Lotus đại ca ngươi đây là muốn rời đi. Ây tò mò hỏi, hắn nghe Lotus đại ca cùng lời của Gia Gia. Lotus đại ca chào buổi tối như muốn rời khỏi. Ta vốn là mấy tháng này liền vẫn đang thi hành nhiệm vụ. Chỉ là lão gia tử đi giúp ngươi. Ta mới trở về, hiện tại lão gia tử trở về. Ta nên đi nhiệm vụ nơi nào, còn có một cặp sự tình không thể rời bỏ ta. Lotus gật gật đầu nói. Lấy nhiệm vụ làm yểm hộ. Còn nhiệm vụ là cái gì? Không nói tới một chữ. Há? Như vậy nha. Ây nghe vậy gật gù. Thật giống nghe rõ ràng. Đúng rồi. Lão gia tử, bác ghi chiêu điều đại hải xà lên quân hạm. Ngài xem có thể hay không để cho này điều đại hải xà lên thuyền. Lotus một bên đáp lại ấy. Một bên tiếp tục nói, cái kia mũi đỏ tiểu quỷ. Chiêu một cái đại hải xà lên lão phu quân hạm làm gì? Gặp so với đại hải xà tại sao muốn lên quân hạm? Càng tò mò bác ghi làm sao sẽ gọi đến một cái đại hải xà, cái này liền nói rất dài dòng. Lotus nhìn một chút quân hạm. Sau đó bắt đầu đem bác ghi cùng đại hải xà sự tình từng cái nói ra, vì lẽ đó. Cái kia mũi đỏ tiểu quỷ cùng một cái đại hải xà đánh ra cảm tình đến rồi. Thật là có ý tứ, gạp móc mũi cười nói. Đúng là không nghĩ tới bác ghi cái này mũi đỏ quỷ nhát gan cùng một cái đại hải xà có thể giằng co. Lâu như vậy, còn đem đại hải xà cho thu phục, đúng. Lão gia tử kia ý của ngài là đúng sao? Lotus nghe vậy cười dò hỏi. Hắn xem lão gia tử như vậy không giống như là muốn cự tuyệt. Một cái con rắn nhỏ mà thôi. Lão phu vẫn không có để ở trong mắt. Gạp gật gật đầu nói. Chưa hề đem một cái rắn biển để ở trong lòng. Đại gia con đại khí. Lotus nghe vậy cười nói. Có lão gia tử chấp thuận. Bác ghi khẳng định rất cao hứng, cái kia. Lotus đại ca, bác ghi đến cùng là ai nhỉ? Ây nghe Lotus cùng chính mình ra ra nói chuyện. Có chút ngạc nhiên bọn họ trong miệng bác ghi đến cùng là ai? Lại như thế lợi hại có thể cùng rắn biển kết bạn. Tên hề bác ghi đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn. Thấy, ây, trước tiên cho ngươi tiết lộ. Ây bác ghi là vua hải tặc Roger thuyền viên. Cùng tóc đỏ như thế chỉ bất quá hắn không có tóc đỏ thực lực như vậy cường chính là. Nhưng hắn vận may nhưng là biển rộng hàng đầu. Lotus nghe A hỏi dò. Cười giải thích, cho A nụ cười ý vị thâm trường. Bác ghi, Roger, A nghe vậy sau. Trong mắt ánh sáng lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Vua hải tặc thuyền viên. Cái này bác ghi thật là lợi hại, đúng nha. Ta thật muốn gặp gỡ, ta cũng muốn gặp thấy. Lotus dứt lời sau. Băng hải tặc Space thủ thủy đoàn đều sôi sùng sục. Đối với bác ghi rất là hiếu kỳ đối với tình cảnh này. Lotus chỉ muốn nói vua hải tặc nhi tử ở trước mặt các người cũng không kinh ngạc. trái lại hiếu kỳ vua hải tặc thuyền viên thực sự là được rồi. Đương nhiên khả năng quan trọng nhất chính là bọn họ không biết đi, Lotus tới đây một chút. Lão Phu có chuyện nói cho ngươi, giữa lúc Lotus nhìn băng hải tặc Space thuyền viên cười thời điểm. Gap đột nhiên gọi Lotus lại đây. Lotus nghe vậy lập tức theo Gap lại đây, lão gia tử có chuyện gì? Lotus hỏi, trong lòng có chút bồn chồn. Nghĩ thầm lão gia tử sẽ không là phát hiện hắn biết ấy là Roger nhi tử thân phận. Đặc biệt lại đây cảnh cáo hắn chớ nói lung tung đi, ngươi lần này sau khi trở về. Đi ngư nhân đảo cái kia ở một thời gian ngắn, nhìn thấy bọn buôn người không cần lưu tình, làm thịt là được, biết chưa? Gap nhìn biển rộng nói rằng, sắc mặt rất là nghiêm túc, hắn nghe Jinbi cùng ấy trò chuyện thời điểm. Biết cá nhân tình huống so với hắn tưởng tượng càng kém. Hắn cảm thấy phải là thời điểm để Lotus thanh một thanh đại học trên biển bột phấn, meo meo meo. Lotus sau khi nghe xong, biểu thị rất mò, liền chút chuyện nhỏ này mà thôi. Sức chút nữa sợ rồi hắn, nghe rõ chưa? Lotus, cho lão phu lên điểm tâm, muốn không phải lão phu liên lụy quá lớn, lão phu sớm động thủ. Gap thấy Lotus một mặt mộng bức, rõ ràng không nghiêm túc nghe dáng vẻ, không vui nói, há, biết rồi lão gia tử, ta cũng rất đáng giận con buôn ngài yên tâm. Ta lần này đi đem Sa Bao đi quần đảo phòng đấu giá cùng bọn buôn người sở giao dịch trước tiên bị đập, phá, lại đi thu thập một trận trên biển rộng điếc không sợ súng đám ra hỏa. Lotus nghe vậy lập tức vỗ lồng ngực đảm bảo nói. Nhiều chuyện đơn giản nha, đập bãi hắn lành nghề, người cũng không cần làm như thế Zetsu. Cho bọn họ cai giáo huấn, để bọn họ không dám như vậy càn rỡ là được, dù sao. Liên lụy quá rộng rãi, lão phu sợ người không thể sống đến tân thế giới. Gặp nghe vậy lông mày nhảy lên nói Lotus người. Này thực sự là cái gì cũng dám nói, thiệt thòi hắn thực lực bây giờ còn không cao. Không phải vậy, Gap cảm thấy Lotus con thỏ nhỏ chết bầm này khả năng cũng phải đi làm thiên long nhân đám kia rác. Rười, được rồi, tốt, ta làm việc lão gia tử ngài yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Lotus gật gật đầu nói. Cho Gap một loại cảm giác không ổn, ngươi nghe điểm lời. Lotus, lão phu không muốn ngươi có chuyện, Gap lần thứ hai dặn dò. Không hy vọng Lotus thật làm Sa Bao đi quần đảo gà chó không yên, không phải vậy chính phủ thế giới. Còn có thể hay không xem là không nhìn thấy. Liền không nói được rồi, yên tâm đi. Lão gia tử, ta lại không ngốc. Chờ ta có ngài thực lực này, ta lại đi làm loại chuyện đó. Lotus cười an ủi. Để lão gia tử đừng lo lắng hắn, Lotus đầu óc có thể linh hoạt lắm. Lại không ngốc, cũng là, tiểu tử ngươi có thể tặc lắm. Gap nghe vậy đột nhiên nói rằng, cảm giác mình lo lắng quá mức, ta đây là cơ linh. Lão gia tử, ngươi không thể nói ta tặc nha. Lotus nghe vậy có thể không làm. Tặc tặc nói nhiều khó nghe nha. Hắn đây là cơ linh, đúng rồi. Ta CG cùng Smoker ở ngươi nơi nào qua có khỏe không? Tên tiểu tử thối nhà ngươi không có bắt nạt phụ bọn họ đi. Gap cũng không muốn lý Lotus phản bác, mà là nói sang chuyện khác, yên tâm đi. Lão gia tử, hai người bọn họ, nói thế nào cũng là ta đồng sự không phải, ta làm sao có khả năng sẽ bạc đãi bọn hắn, Lotus cười nói. Đột nhiên trên mặt lộ ra tiện tiện vẻ mặt, tiếp tục nói, hai người bọn họ cái qua có thể vẫn khỏe. Không chỉ ăn cho ngon uống đến tốt, còn dài mập mấy cân nói không chắc chờ ta thả bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ còn có thể thành lập mỹ mãn hạnh phúc gia đình đây, ta gần nhất đi nhìn bọn họ thời điểm. Hai người bọn họ thật giống có tốt hơn xu thế, người đem hai người bọn họ nhốt chung. Gặp nghe vậy cái chán không khỏi tỏa ra hắc tuyến. Cảm thấy Hina biết rồi chuyện này e sợ muốn có chuyện nha. Lotus vẫn đúng là dám làm. Đem cô nam quả nữ nhốt chung hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.